em sẽ đến vào đúng lúc anh cần em. Tình yêu đó chẳng được mãi như em mong đợi. Anh yêu hỡi, em chỉ biết anh mà thôi. Mong anh mau tới đón lấy tâm hồn. Hỡi anh, em còn mong chi hơn? Bật khóc trong đêm thôi ơi, nguyện cùng anh suốt đời. Non cao sao ngắn lối cuộc đời, đường tình em với người. Bật khóc trong đêm thôi ơi, đừng vội đi. Khi sống không được yêu, thương hồn đã bị thiêu cháy trong đam mê này. Anh đâu thấy nỗi nhớ anh đậm sâu. Mong anh mau tới đón lấy tâm hồn. Hỡi anh, em còn mong chi hơn?